12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 32, góc truyện audio.com. Vậy là đã qua một tháng kể từ khi Teen Girl ra mắt. Nhóm đã đạt vô số giải thưởng và nhiều kỷ lục. Nhóm cũng trở thành girl group nổi tiếng nhất nhì K-pop. Cũng vì nhóm nổi tiếng và các thành viên đều có tiềm năng nên chủ tịch đã lên ý định cho nhóm hợp tác với Handsome Boy và một số thành viên sẽ solo. Tại phòng tập trung, mỏi quá, Song Ngư bước vào phòng tập với trạng thái mệt mỏi. Cả tháng qua đều phải thực hiện lịch trình mà không có thời gian nghỉ ngơi. Đến rồi hả, cự giải đâu? Sử nữ lên tiếng hỏi. Ủa, cậu ấy vừa đi cùng mình mà. Đâu rồi ta? Chấm, Song Ngư giáo giác nhìn xung quanh. Đột nhiên Song Tử bước vào khiến Song Ngư giật mình. Pa, Song Tử, chào anh. Song Ngư giơ tay lên chào nhưng đáp lại chỉ là cái gật đầu lạnh tanh của Song Tử. Ngay sau đó, cự giải cũng bước vào. Này Song Ngư, cậu biết anh Song Tử có chuyện gì không? Nhân mã nhanh nhảu chạy đến chỗ Song Ngư. Sao cậu hỏi mình, vừa bị anh ấy cho ăn bơ đắt tiền đấy. Cậu ra mà hỏi boyfriend của cậu ấy. Không phải anh ấy là chơi thân với anh Song Tử sao? Song Ngư nhún vai không quên trêu chọc nhân mã. Chuyện nhân mã với sư tử là một cặp ai cũng biết hết rồi. Tại vì anh sư tử có cái tính hay khoe ý mà. Cậu thôi ngay đi nha Song Ngư. Nhân mã dí đầu Song Ngư. Đúng rồi, cậu đừng trêu nhân mã nữa. Cậu ấy giận đấy. Bảo Bình đang nghịch điện thoại thì lên tiếng. Bảo Bình, cậu thật, nhân mã định bay đến chỗ Bảo Bình vì lần đầu tiên trong đời Bảo Bình nói giúp cô. Nhưng cuộc đời không như mơ. Chị Mã đã bị trâu. Mà Song Ngư à, cậu đang FA mà. Làm sao đấu lại cặp đôi sư tử với ngựa điên được? Bảo Bình bổ sung câu nói chưa đầy đủ của mình khiến Mã xém xỉu tại chỗ. Còn bọn kia cười sằng sặc, chứ cự giải, kế, giải, cậu bị làm sao vậy? Sao cái mặt buồn tiêu nghỉu vậy nè? Sử nữ tình ý nên đã để ý thấy cự giải có gì đó không vui. À, mình không sao đâu. Chỉ là hơi mệt chút thôi. Cự giải giật mình, có thật không? Sử nữ ngờ vực, nói thế ma nào tin hả má? Thật, thật mà, cự giải gật đầu lia lia. Sử nữ đành tạm thời tin. Chị giải, có tin vui nè, Thiên Bình từ đâu nhảy vào phòng. Theo sau là Market. Có chuyện gì vui vậy Thiên Bình? Kể cho bọn chị nghe với. Nhân mã hóng chuyện, chấm, em với anh Market vừa ở phòng chủ tịch xong. Ông ấy nói sẽ cho chị cự giải solo đầu tiên đấy. Chị giả vui không? Thiên Bình hí hửng kể chuyện. Wow, cậu sướng nha cự giải. Được solo đầu tiên trong nhóm luôn. Sử nữ vui lây, bá vai bá cổ cự giải. Các sao nữ cũng chúc mừng cô nhưng cự giải thì chẳng có tí tâm trạng nào cả. Chỉ trả lời qua loa cho xong. Flashback, quay lại thời điểm ngày hôm qua. 4, 12 giờ trưa, cự giải hiện tại đang ở trong phòng chờ. Chuẩn bị cho một chương trình mà cô là MC. Cũng trùng hợp thay, hôm nay hai khách mời được mời đến là Song Tử và Lin. Và cả ba người đang ở trong phòng chờ. Anh Song Tử, anh nhìn xem cái vòng này có đẹp không? Hôm qua em vừa cùng Pinky đi mua đấy. Anh thấy thế nào? Lin ngồi nói chuyện thân mật với Song Tử ngay trước mặt cự giải khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Ồ, đẹp đấy, em đúng là có mắt thẩm mỹ mà. Song Tử nhìn kỹ chiếc vòng rồi nhận xét. Anh quá cây ết, Lin tay che miệng cười ngượng. Định nói nhưng đã bị Song Tử nói trước. Cự giải. Em thấy cái vòng này của Lin thế nào? Song Tử quay sang hỏi cự giải khiến nụ cười của Lin tắt luôn. Màu sắc cùng quá quen thuộc. Không nổi bật, kiểu dáng thì cũng là style từ mấy năm trước rồi. Không tạo cảm giác hứng thú. Với lại cậu mua chiếc vòng này là hàng thật hay hàng fake vậy? Cự giải sau khi nhận xét thì quay qua hỏi Lin. Gì chứ? Sao cậu nghĩ chiếc vòng này của tôi là hàng fake chứ? Tôi đã bỏ rất nhiều tiền để mua chiếc vòng này đấy. Lin cãi, tôi chỉ hỏi cậu xem chiếc vòng này là hàng thật hay hàng fake thôi mà. Tôi đã nói nó là hàng fake đâu. Với lại xin thất lễ với tiền bối lần này vậy. Vì tôi phải nói rằng chiếc vòng của cậu là hàng fake 100. Và cậu đã bị lừa. Cự giải nhún vai phán. Này, cậu ăn nói cho cẩn thận. Đồ của tôi không bao giờ là hàng fake được. Lin tức giận đứng lên. Nếu cậu không tin thì có thể tự mình kiểm chứng. Xem tôi nói đúng hay sai. Dù sao thì cùng đến giờ rồi. Mau ra quay thôi. Cự giải bình thản đứng lên. Nhìn đồng hồ rồi đi ra ngoài. Song Tử cùng đi ra theo. Trong phòng chỉ còn mỗi Lin đang tức giận và thề sẽ không bao giờ bỏ qua vụ này. Sau khi quay xong, Lin nhanh chóng chạy vào phòng nghĩ cách trả thù cự giải. Bỗng nhìn thấy chiếc vòng đeo tay của Song Tử, nghe nói chiếc vòng này rất có ý nghĩa đối với Song Tử. Cự giải, lần này cô chết chắc rồi. Lin cười nguy hiểm rồi kéo đứt cái vòng đấy ra. Cự giải cũng vừa vào phòng. Lin liền giả nai gọi cô lại gần. À cự giải à, cậu lại đây xem cái vòng này nó bị sao nè. Lin vẫy tay gọi, cự giải ngây thơ tiến lại gần chỗ Lin để xem. Lin liền đặt chiếc vòng vào tay cự giải. Ủa, sao nó bị te tua vậy? Cự giải ngây thơ nhìn chiếc vòng. Ngay lúc đó, Song Tử hốt hoảng chạy vào phòng tìm chiếc vòng và thật không may. Anh nhìn thấy chiếc vòng đó trên tay cự giải và nó đã bị hỏng. Cự giải, cô làm cái quái gì với cái vòng của tôi vậy? Song Tử bước vào phòng và giật lấy ngay chiếc vòng ở trên tay cự giải. Anh Song Tử, em chỉ, cự giải định giải thích cho Song Tử hiểu nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị Lin chen vào. Anh Song Tử, lúc em vào phòng thì thấy cự giải cầm chiếc vòng của anh rồi kéo đứt nó. Em hỏi cô ấy sao lại làm vậy thì cô ấy nói đó chỉ là một món đồ chơi thôi. Hỏng cũng không sao, có thể mua cái khác. Lin đổ oan cho cự giải. Tôi thật không ngờ cô là loại người như thế đấy cự giải. Cô có biết chiếc vòng này nó quý giá như thế nào đối với tôi không? Tôi biết đối với cô nó chỉ là một món đồ chơi. Nhưng với tôi nó là tất cả đấy. Cô biết không? Song Tử tức giận gào thét. Lin đứng bên cạnh mà cười mãn nguyện. Anh hiểu lầm rồi, em không có. Cự giải thấy mình bị oan thì vội giải thích nhưng một lần nữa lại bị Lin chặn họng. Cậu im đi, cậu không thấy mình sai sao mà còn ở đó biện minh. Cậu không thấy anh Song Tử đau lòng như thế à mà cậu còn nói. Dù sao thì cậu cũng phải hiểu cho cảm xúc của anh ấy chứ. Cậu không thể thôi biện hộ cho cái sai lầm của cậu à, Lin ngăn cản cự giải biện minh. Anh à, chúng ta đi thôi. Lin nói rồi kéo Song Tử đi để cự giải không thể giải thích gì nữa. Chết tiệt, mình bị nó chơi một vố rồi. Cự giải tức giận đấm vào bàn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. And back, trong buổi tập trung của hai nhóm, Song Tử cố tình né tránh cự giải. Không muốn nhìn thấy mặt cô. Này, Song Tử, cậu bị sao vậy? Có biết là đang tập không mà cứ trốn hoài vậy? Ma kết lên tiếng. Thay người đi, mình không muốn đứng cặp cùng cự giải. Song Tử nói, chấm, sao lại muốn thay? Thiên Yết hỏi, không muốn đừng cùng thôi. Có được không? Song Tử nói, không được, dù sao thì cũng đã chốt đội hình rồi. Không thay đâu, Bạch Dương và Sư Tử lên tiếng. Vậy mình không tham gia vụ này nữa. Thay thế chỗ mình bằng anh Xà Phu đi. Song Tử bức bối bỏ ra ngoài. Nhưng mới kịp mở cửa thì đã bị Sư Tử kéo lại đấm cho một quả lăn xuống sàn. Mày bị điên à Song Tử? Đây không phải là công việc của mỗi mình mày đâu mà là công việc chung đấy. Sao mày chỉ nghĩ đến mày thôi vậy? Mày không thể nghĩ đến người khác được à? Sư Tử nắm áo Song Tử lên chửi xối xả. Cự giải thấy vậy bèn vội ra ngăn Sư Tử. Anh Sư à, chuyện này không phải lỗi của anh Song Tử đâu. Là lỗi của em, xin anh đừng đánh anh đấy nữa. Cự giải bám ta Sư Tử. Nài nỉ van xin, Song Tử ngồi bệt dưới sàn nhìn cự giải cười khinh bỉ. Cự giải à, anh không biết giữa em và thằng Song Tử có hiểu lầm gì. Nhưng mà hiện tại nó đang làm ảnh hưởng đến công việc của cả một tập thể đấy. Bạch Dương vội kéo cự giải ra khỏi người Sư Tử. Mọi chuyện bây giờ hơi lộn xộn. Có lẽ bây giờ không tập được đâu. Mấy em về trước đi. Để bọn anh giải quyết cái thằng này đã. Khi nào tập bọn anh sẽ báo cho. Thiên Yết thu xếp mọi chuyện. Các sao nữ mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe theo Thiên Yết mà cầm túi đi về. Riêng Cự Giải vẫn thấy trong lòng có lỗi nên chưa muốn về. Cự Giải à, về thôi. Song Ngư Dục, à ừ, được rồi. Mình về ngay đây. Cự Giải cuối cùng cũng chịu đi về. Này Song Ngư, biết tin gì chưa? Song Ngư và Cự Giải đang trên đường đến phòng tập. Vì bốn người kia đều có lịch trình riêng nên hai người này rảnh rỗi đến phòng tập. Tin gì vậy? Song Ngư đang nghịch điện thoại. Nghe Song Ngư nói vậy cũng phải tò mò mà quay sang hỏi. Sắp tới có một dự án hợp tác giữa anh Thiên Yết với Lily của nhóm Baby đấy. Cự Giải nói, chẳng qua là cô vừa nghe được từ anh quản lý thôi. Với lại cô cũng muốn xem phản ứng của con bạn thế nào khi nghe tin này. Ừ, rồi sao? Song Ngư nhún vai như chuyện này chẳng liên quan đến mình rồi quay sang chơi điện thoại tiếp. Hề, không có phản ứng gì hả? Cự Giải ngạc nhiên. Cái thái độ này của Song Ngư không đúng với mong muốn của cô rồi. Sao phải phản ứng, hai người họ hợp tác thì liên quan gì đến mình? Song Ngư bình thản trả lời. Vậy cậu không có, gì ấy với anh Thiên Yết? Cự Giải ngập ngừng hỏi. Song Ngư quay sang nhìn Cự Giải với ánh mắt khó hiểu rồi lục túi sách của mình. Cái gì của mình đâu rồi? Song Ngư mếu máo lục tung túi sách của mình lên để tìm ví. Hình như hôm qua mình thấy cậu bỏ ra rồi để ở phòng tập trung hay sao? Ý Cự Giải xoa cằm. Vậy mau đi thôi, mình để nhiều tiền trong đấy lắm, nhỡ mất thì chết. Song Ngư nghe vậy thì vội vàng kéo Cự Giải chạy đến phòng tập trung. Từ từ thôi Song Ngư, sắp đến rồi còn gì nữa. Cự Giải nhìn thấy phòng tập trước mắt thì không khỏi vui mừng. Bị con bạn nó kéo như con gì ý, sắp chết đến nơi rồi. Từ từ làm sao được, trong đó có nhiều tiền lắm, với lại mình không muốn. Song Ngư thì chạy quen rồi nên chạy nữa cũng không sao. Cô bình thản mở cửa và chưa kịp bước vào thì một khung cảnh trong phòng có một nam một nữ đập vào mắt cô. Hai người đang làm cái quái gì ở đây vậy? Hết chương 32. Cách chương.